Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Bạo càng 30, mà trước mắt này Khải Văn Ôn Tư Lai, chính là cái kia Ôn Tư Lai gia tộc nhất phiên, ở trường học có thể đi ngang, cơ hồ là không người dám nhạ tồn tại. Này cũng là vì cái gì ngài Thước Lệ ở đụng phải Ôn Tư Lai sao? Sắc mặt đại biến nguyên nhân, mà cùng Khải Văn Ôn Tư Lai kích hôn nữ nhân, rõ ràng chính là vừa rồi ngài Thước Lệ cùng Quan Hy giảng đến Mã Lệ Liên. Ngài Thước Lệ biết chính mình xông họa, trên mặt biểu tình đều nhanh khóc đi ra, nàng vội vàng nói khiểm, Ôn Tư Lai tiên sinh, ta thực thật có lỗi ngượng ngùng đụng vào ngươi, thật sự vạn phần thật có lỗi. Nàng thật sâu cúc cung, biểu tình không yên, Khải Văn Ôn Tư Lai tuy rằng xuất thân mafia, nhưng hiện tại mafia cũng không phải đà đà sát sát bạo lực thủ đoạn. Khải Văn nhíu mày, hắn vừa rồi ở cùng trong lòng nữ nhân hôn môi, bị trước mắt này nữ nhân hỏng rồi tính trí, tâm tình phiền táo, nhưng hắn cũng không ý cùng một nữ nhân không chấp nhặt. Trích phung tay lên, nói, Lan, ngài Thước Lệ như chút được gánh nặng, nàng cúc cung vẫn là không dám đứng lên, nói, thật có lỗi, Ôn Tư Lai tiên sinh, ta thật sự thực thật có lỗi, nàng nói xong, chính là thẳng đứng dậy từ, đầu vẫn là cúi đầu, nàng ngồi xổm xuống thân mình yếu nhặt lên chính mình thư. Quan Hy thấy thế cũng xoay người, đem chính mình trong tay thư trước phóng một bên, băng ngải Thước Lệ đem phân tán ở thư sửa sang lại hào. Quan Hy thân thủ đi lấy một quyển sách, tế tay không chỉ vừa đụng tới, muốn bắt đứng lên, lúc này, nhất trích cao dép lê thải phía trên, Quan Hy ngón tay một chút, nàng hơi hơi ngẩng đầu, chống lại Mã Lệ Liên tầm mắt, Mã Lệ Liên khanh khách cười, đụng vào người một câu thực xin lỗi là có thể. Quan Hy khẽ nhíu mày, ngài Thước Lệ nhìn thấy Mã Lệ Liên thải của nàng thư. Nguyên bản chuyện này có thể phiên thiên, hiện tại Mã Lệ Liên bỗng nhiên chặn ngang một cây, nàng cấp yếu khóc đi ra. Mã Lệ Liên công chúa, ta không phải cố ý, thỉnh ngài tha thứ ta. Mã Lệ Liên đối ngài Thước Lệ mà nói tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Của nàng tầm mắt là trên người Quan Hy, nàng thích Khắc Lý Tư. Khắc Lý Tư cũng là thích Hy, nàng luôn luôn kiêu ngạo, hiện tại có cơ hội, như thế nào hội không tốt hảo lợi dụng đứng lên. Nóng bỏng nữ nhân mảnh khảnh cánh tay kéo Khải Văn Ôn Tư Lai cánh tay. Nàng làm nũng nói, Khải Văn, ngươi xem các nàng như vậy đụng phải ta, này hai cái là ta đồng học, bình thường theo ta quan hệ không tốt, nhất định là cố ý chàng của ta, phải không? Khải Văn hơi hơi mị mâu. Nhất định là, Mã Lệ Liên cố ý dùng phình no đủ bộ ngực cọ Khải Văn cánh tay rắn chắc cơ thể. Khải Văn, ngươi không thể đơn giản như vậy buông tha bọn họ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Mã Lệ Liên ngay từ đầu nói các nàng, đến mặt sau cũng là nói nàng, của nàng mục đích chỉ có Quan Hy một cái. Khải Văn hơi hơi mị mâu, hắn tầm mắt quét ngang quá Quan Hy cùng ngài Thước Lệ. Thô giáp chỉ phúc ở Mã Lệ Liên tuyết trắng bộ ngực thượng nhéo một chút. Của ta bảo bối nhi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Mã Lệ Liên hiện tại là hắn bạn gái. Mấy người phụ nhân quan hệ không tốt điểm ấy việc nhỏ hắn không ngại sủng nàng. Mã Lệ Liên xinh đẹp ánh mắt vòng vo hai vòng. Của nàng một cánh tay bỗng nhiên theo Khải Văn rắn chắc cơ thể đi xuống. Đi vào hắn đai lưng chỗ, nhẹ tay khinh nhất sờ. Là một phen màu đen súng lục, ở M quốc, chỉ cần trải qua đăng ký, cầm thương là hợp pháp, mà Khải Văn Ôn Tư Lai làm mafia gia tộc nhất phiên. Ở trong này đọc sách, trên người tự nhiên không có khả năng không mang theo thương. Mã Lệ Liên lấy đến thương, ở trong tay thưởng thức một chút, sau đó đem đen tùy họng để ở Quan Hy tiểu đầu thượng. Phía sau Quan Hy, còn ngồi trên mặt đất. Bảo trì vừa rồi muốn bắt khởi kia bản bị Mã Lệ Liên cao dép lê thải thư. Vẫn không nhúc nhích, Quan Hy, Mã Lệ Liên nhớ kỹ tên Quan Hy, mang theo điểm kỳ dị khẩu âm, nàng đem tối đen họng nhắm ngay Quan Hy đầu, nói, ngài Thước Lệ quấy dây ta cùng Khải Văn thân thiết, ta hiện tại thực mất hứng, không bằng như vậy, ngươi thay ngài thước lệ cho ta quỳ xuống nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như không phát sinh, ta thực nhân từ, thế nào, ngươi đồng ý sao? Mã Lệ Liên mà nói còn không nói gì, chỉ thấy nguyên bản ngồi trên mặt đất Quan Hy, mạnh đứng lên, tay nàng cổ tay bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Cầm thương tiêu pha khai, thương hướng thượng điệu đi, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Quan Hy thân thủ lao qua kia khẩu súng, chờ Mã Lệ Liên phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Vừa rồi để Quan Hy đầu kia khẩu súng, hiện tại đối diện cái trán của nàng, Mã Lệ Liên trừng mắt to, lúc này mồ hôi lạnh đã đi xuống đến đây. Quan Hy, đề nghị của ngươi không được tốt lắm, Mã Lệ Liên công chúa, cho nên ta không đồng ý. Quan Hy tiểu bạch tay cầm thương, vững vàng đương đương chỉ vào Mã Lệ Liên cái trán, súng ống chốt không khai, thật đúng là cái người thường, nàng nói xong. Tiểu bạch thủ ngón cái hơi hơi vừa động, chốt liền mở, Mã Lệ Liên nghe được chốt khai thanh âm, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không quỳ xuống, nàng lắp bắp nói, Quan Hy, ta vừa rồi chính là với ngươi chỉ đùa một chút, cho nên mới không có khai chốt, ngươi trăm ngàn đừng khấu động cò súng, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh, Quan Hy hơi hơi mị mâu, Mã Lệ Liên sợ hãi biểu tình tựa hồ làm cho nàng sung sướng. Lại tựa hồ làm cho nàng chán ghét, súng ống như cũ để Mã Lệ Liên cái chán, Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mật nhuận cười. Lấy thương chĩa vào người của ta, thần ái Mã Lệ Liên công chúa, người này hành vi thật sự không sáng suốt, ngoạn thương, ta là ngươi tổ tông. Mã Lệ Liên công chúa, nơi này Quan Hy như vậy kêu nàng. Chào phùng y tứ hàm xúc đầm ni, Mã Lệ Liên sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nghĩ mà sợ còn có. Quan Hy nói xong, thương hướng Khải Văn phương hướng nhất nhưng. Khải Văn tiếp được, Quan Hy trắng nõn tinh xảo khuôn mặt bình tĩnh nhìn Khải Văn ôn tư lai. Ngoéo một cái phấn nộn thần cánh hoa, ôn tư lai gia tộc ra cái ngu xuẩn. Làm cho nữ nhân nắm cái mũi đi ở trường học làm chỉ phúc thực có ý tứ. Khải Văn ôn tư lai nheo lại mâu, lục sắc con ngươi nhìn chằm chằm Quan Hy xê mon sơ ngải thước lệ nghe được Quan Hy như vậy ràng. Quả thực sợ đến độ yếu ngất đi thôi, nàng chạy nhanh thân thủ lôi kéo Quan Hy quần áo một góc. Hy, đừng nói nữa, Quan Hy liếc ôn tư lai liếc mắt một cái. Nàng thu hồi ánh mắt ngồi xổm xuống thân, yếu tiếp tục băng ngải thước lệ sửa sang lại phân tán bộ sách. Cái này Mã Lệ Liên không dám tái thải ngải thước lệ thư. Chạy nhanh rời chân, Quan Hy cùng ngải thước lệ sửa lại thư. Hai người đứng lên, rời đi, lâm rời đi tiền, ngải thước lệ còn hướng Khải Văn ôn tư lai cúi mình vái chào. Thật có lỗi nói, ôn tư lai tiên sinh, thật sự thực thật có lỗi, nàng nói xong. Cùng sau lưng Quan Hy vội vàng rời đi, ngươi là ai? Đại Quan Hy hai người đi ra mấy thước xa, Khải Văn ôn tư lai khóe môi một chút nghiền ngẫm cười. Đột nhiên hỏi nói, Quan Hy cũng không quay đầu lại. Hát quốc, thực ra, nghe thấy hai chữ, Khải Văn ôn tư lai khóe môi ý cười đều liễm đi. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, thủ ước nhân, thực ra, Hy, ngươi vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết một đường đi đến giáo cửa. Ngài thước lệ cảm thấy nàng hiện tại tâm tình tựa như sống sót sau tai nạn. Ngươi làm sao dám như vậy cùng ôn tư lai nói chuyện. Nga, còn có ngươi vừa rồi lộ kia một tay. Hy, ngươi là như thế nào theo Mã Lệ Liên công chúa cầm trong tay đến kia khẩu súng. Ngoặc kép, hết chương.